Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 8 của câu chuyện Gả Cho Tội Thần thì Triệu Thị và Chu Thị tiếp tục tính kế và bày mưu hãm hại Khương Dương. Và liệu thì sau khi mà bị Khương Đào phát hiện ra rồi thì hai người họ sẽ có những âm mưu gì khác nữa, và sẽ có những câu chuyện gì đang chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 9 để biết rõ hơn nha. Nào, xin mời các bạn. Hoàng thị dẫn theo nhi tử đi tới hậu viện. Vệ phu nhân đã chuẩn bị sẵn trà bánh, mời bọn họ ngồi xuống nói chuyện. Bởi vì đã từng có vết xe đổ trước đó nên hoàng thị rất câu nệ, sợ vệ phu nhân không vừa ý chuyện gì, nên khi ngồi xuống cũng không dám mở miệng nói chuyện. Vệ phu nhân bưng chén trà nghĩ tìm đề tài gì để nói với hoàng thị. Trước đó tuy rằng nàng không lưu tình mà đuổi hoàng thị ra ngoài, nhưng tốt xấu gì hoàng thị cũng là huyện lệnh phu nhân. Về do bọn họ hiện tại đã ẩn cư, cường lòng không áp rắn độc, về đại nhân đã lén dặn dò nàng phải cho hoàng thị chút thể diện, hai nhà không thể trở mặt. Tuy vậy thì vệ phu nhân xuất thân dòng dõi như hương, hoàng thị là con nhà phú thương, thật sự là không có cái đề tài gì để nói. Chẳng lẽ hỏi nàng gần đây hay đọc sách gì, làm nữ hồng gì? À, nữ hồng. Vệ phu nhân đánh giá từ trên xuống dưới hoàng thị, cười nói: Hôm nay phu nhân trang điểm thuần tịnh, khăn tay này càng là hợp với bà. Hoàng thị nghe xong là nói: Ta cũng cảm thấy bản thân có chút phô trương nên muốn thay đổi phong cách. Vệ phu nhân hàn huyên với nàng, trong lòng cũng không quá thích, đặc biệt là nghĩ tới bộ dáng đeo đầy vàng của hoàng thị lần trước, không giống như phu nhân huyện lệnh thất phẩm. So ra phu nhân ở kinh thành còn huân quý hơn nàng ấy nhiều. Nàng nhìn vô cùng chói mắt, hoàng thị thấy nàng nhìn còn tưởng nàng thích trang sức, liền tháo chiếc nhẫn trên ngón tay cái thô xuống mà đưa cho nàng, nhưng nàng không nhận. Hoàng thị nghĩ nàng ngượng ngùng nên một hai phải đem vòng tay đưa cho nàng, nên lúc này nàng mới tức giận mà trực tiếp tiện khách. Chiếc khăn này không phải hoàng thị lại ép nàng nhận đi. Cũng may hoàng thị chỉ nghĩ muốn cho nàng xem, không muốn đưa cho nàng. Thật ra không phải nàng không định tặng, nhưng nàng biết giá cả của cái khăn này, một bộ 8 lượng, một cái 2 lượng bạc, sao có thể đem đi tặng được chứ? Nói ra sẽ khiến người khác chê cười. Thấy nàng không nói tới thì sắc mặt của vệ phu nhân mới hòa hoãn đôi chút mà bắt đầu xem chiếc khăn. Chất liệu khăn là bình thường, không nói tới nhà quan mà chính là các nhà bình dân cũng hay dùng. Nhưng đồ án thêu lại rất độc đáo, một cây mai giữa trời tuyết rất có khí khái, hỷ tước thêu trên đó lại càng sinh động thương như thật. Thêu rất tốt, ý cảnh càng là khó thấy được, khiến cho người ta nhìn thấy đều rất vui, cũng quên đi rằng thêu kiểu này chỉ là cách thêu bình thường. Đúng là thêu rất khá. Vệ phu nhân thật lòng mà khen hỏi nàng: Đây là vệ phu nhân mua bên ngoài hay là tú nương trong nhà thêu? Hoàng thị tuy rằng là người lỗ mãng nhưng cũng không ngốc, lập tức bắt lấy cơ hội mà nói: Là tú nương ta quen biết, tuy rằng không phải là trong nhà, nhưng vì quen biết nên muốn nàng thêu một hai thứ gì đó cũng không khó khăn gì. Vệ phu nhân gật đầu nói: Gấp gáp về quê, chỗ nào cũng không tiện, nếu là có cơ hội thì ta cũng muốn tìm tú nương này giúp ta làm vài thứ. Hoàng thị nói đây thì có gì là không thể chứ, sau sẽ tìm người đem tới. Có chuyện này, vệ phu nhân có thể nói thêm vài lời với hoàng thị. Hai người nói chuyện mình thích dạng theo như nào, nhà làm ra sao, vậy mà cũng nói được gần nửa tiếng. Nửa tiếng sau thì vệ phu nhân nói có vẻ như vệ đại nhân không trở về dùng cơm trưa, mời hoàng thị mang nhi tử về trước. Hoàng thị tuy uống một bụng đầy nước nhưng cũng biết văn nhân thanh cao, không thể tranh thủ một hai lần là có thể thành công nên cáo từ trước. Ra khỏi nhà cũ của vệ gia, Tần Tử Ngọc không vui mà lầm bầm: Vệ gia này thật là dầu muối không ăn, lần trước ngồi còn chưa ấm chỗ đã đuổi chúng ta ra ngoài. Lần này nương nói thêm được vài câu nhưng cũng chỉ là vài việc lặt vặt chốn hậu viện, còn khi nào mới có thể bái sư đây? Hoàng thị nói: Con đừng vội, lần này tới thuận lợi hơn nhiều so với lần trước, lần tới thì đưa tú nương kia theo dỗ cho vui, vậy thì chẳng phải việc bái sư của con thành rồi sao? Sau đó thì hoàng thị liền đi thẳng tới phù dung tú trang hỏi thăm tú nương theo chiếc khăn này. Niên trưởng quầy khó xử, khăn là hắn thu nhưng tú nương kia nhìn lạ mặt, không phải người ở trong thành, hắn cũng không biết đối phương ở đâu. Mắt thấy hoàng thị muốn giận, niên trưởng quầy liền nói đối phương mua vải và chỉ thêu ở đây, nói rằng trước Tết Thượng Nguyên còn muốn tới đưa đồ thêu.